tất cả có ý động thủ nhưng trong lòng cực kỳ kiêng kỵ. Một Ngao Tuệ đã khó giải quyết, giờ lại đến thêm một đạo nhân tay cầm kiếm tiên linh bảo có pháp lực không thua kém thì chỉ sợ bên mình càng khó như ý nguyện. Cuối cùng một lão giả có chòm râu dê đột nhiên hừ lạnh một tiếng rồi dẫn đầu phi độn rời đi. Mấy người còn lại ngưng mày rồi lần lượt thối lui, chỉ trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng một người. Đợi đến khi mấy đạo khí tức cường hoành này biến mất vô tung, Ngao Tuệ lập tức mềm nhũn, mồ hôi đầm đìa trên trán. Nhạc Vũ không hề cảm thấy bất ngờ, cho dù Ngao Tuệ sở hữu được tất cả thần thông của hắn, thậm chí tại cảnh giới còn cao hơn một chù nhưng trong tay không có lưỡng cực hàn diễm kính và các loại tiên thiên linh bảo trợ chiến thì cùng lắm chỉ tương đương với thái ất chân tiên tu tập đại thần thông. Nàng vừa đối mắt với mấy vạn tu sĩ và mấy vị thái ất chân tiên có chiến lực không quá thua kém, quả thực không phải để cho một tiểu nữ hài chưa bao giờ trải qua sát phạt dễ dàng tiếp nhận. Ngược lại Bạch Thường bên cạnh khiến hắn có chút thất vọng, xem ra tác dụng của nữ tử này nhiều lắm chỉ là công cụ độn hành giữa không gian, những mặt khác không cần hy vọng. Ngao Tuệ hồi phục lại cũng cau mày, mắt nhìn Bạch Thường rồi như có điều suy nghĩ nói, kỳ quái. Hỏa mạch nơi này tuy thuộc Tây Hải Long tộc ta quản hạt nhưng nếu thật sự luận phẩm chất thật sự lại xem như bình thường, kém xa hơn 10 hỏa mạch nổi danh trong Nam Chiêm Bộ Châu, sao lại có quá nhiều thái ất chân tiên tụ tập. Nàng vừa nói vừa nhìn về chỗ đỉnh núi, mi tâm càng nhíu chặt. Nhạc Vũ biết ý nàng muốn hỏi tại sao người của Tây Hải Long tộc trú thủ ở đây sao vẫn chưa từng ra mặt. Tuy nhiên hắn cũng không có cảm giác gì. Thái ất chân tiên ở Tây Hải Long Thành tổng cộng không quá hơn 10 vị, còn phải trấn áp mấy chục Long Thành dưới đáy biển. Nửa tháng trước còn bị hắn đánh trọng thương một số. Hôm nay chắc còn một số lớn chuyện cần xử lý, đâu thừa tinh lực nhìn đến nơi này. Yêu tu tầm thường sợ cũng không có can đảm hỏi tới tranh giành giữa thái ất chân tiên. Hơn nữa động tĩnh như vậy dù ngu ngốc cũng biết là vì hắn dùng Long Hồn luyện kiếm. Không đến gây phiền toái đã là không tệ. Nhạc Vũ từ đầu đến cuối đều không hy vọng dựa vào lực yêu tu của Tây Hải Long Thành. Lúc này hắn để ý nhất cũng là mấy vị thái ất chân tiên. Danh ngạch chân tiên trong Hồng Hoang tổng cộng mới 3.800. Cộng thêm số lượng bên ngoài và các loại bí pháp cũng không nhiều lắm. Chỉ riêng trong hỏa mạch này một lần trông thấy 7 người. Tình hình quả thực có chút không đúng. Ngao Liên nói một vị Phật tổ của Tây Phương giáo gần đây muốn tới Tây Hải chuyển pháp thu đồ đệ, nếu có cơ hội cũng muốn đi xem thần thông Tây Phương giáo thế nào. Nhạc Vũ nghĩ xong rồi khởi lên một trận cuồng phong mang hai nữ nhân viễn độ, xuyên qua mấy chục vạn dặm. Qua một lát, ba người lại xuất hiện trên Dịch Linh Thành. Lúc này bên trong thành cực kỳ náo nhiệt, số lượng tu sĩ nhìn qua đã đến trên ngàn vạn. Toàn bộ một góc thành đông bày kín các sạp hàng lớn nhỏ bày linh chân thu được bao năm qua của Tây Hải Long Thành chờ người trao đổi. Tuy nhiên cấp bậc đều không cao, có ba vị thái ất chân tiên chấn thủ, tu sĩ ở đây đều thành thật, không dám nảy sinh ý nghĩ sằng bậy. Những khí tức cường hoành đều hội tụ trong đại điện của Dịch Linh Thành, bên trong ít nhất có hơn 10 khí tức thái ất chân tiên, hội tụ nhất thể bay thẳng trời cao. Trong đó có một vị còn là Thái Thanh Huyền Tiên, tất cả đều là người của Tây Hải Long tộc, phái tới chủ trì việc mở biển của Hoàng tộc Chân Long lần này. Đồ tốt chân chính phần nhiều được giao dịch ở đây. Ngao Tuệ cầm Viêm Long Lệ Hỏa kiếm yêu thích không buông tay, cẩn thận đánh giá cảm giác trong tay như có một chân long còn sống. Hồi lâu sau nàng mới đưa lại cho Nhạc Vũ, có chút tiếc nuối nói, nhanh kiếm này nhất định phải bán đi. Kỳ thật để phòng thân cũng rất không tệ, không kém với binh khí phụ hoàng ta bao nhiêu. Nhạc Vũ hơi nhếch miệng, tu sĩ trong Hồng Hoang cũng không thiếu tông sư luyện khí giao hảo với Long tộc. Tuy nhiên những năm này chuyên vì Long tộc luyện chế linh bảo tiên binh cũng không quá vài thứ. Thanh Viêm Long Lệ Hỏa kiếm là huyền binh rất thích hợp cho Long tộc sử dụng, không trách Ngao Tuệ sẽ để ý như thế. Tiến nhập vào thành, Nhạc Vũ đến thẳng Linh Diệu Các. Lần này hắn cũng không ra mặt mà để Bạch Thường đổi lại dung mạo dùng hơn 10 viên hóa long đan có kè mặc cả mua được 8 viên huyền thủy thiên linh châu. Chấp sự của Linh Diệu Các kiên trì hồi lâu mới bằng lòng bán đi. quả nhiên cực kỳ để ý thân phận của hắn, nhưng không biết đây chính là người một tháng trước định mua Linh Châu. Tiếp đó hắn đi về thành Đông đổi dùng hơn 20 mấy viên hóa long đan có phẩm chất kém nhất, đổi được hơn 40 bình ngũ hành tinh hoa. Tính qua đủ cho hắn tu tới tiên thiên ngũ sắc thần quang tầng thứ 15. Còn nếu muốn thêm cả ngao tuệ thì đúng như muối bỏ biển. Cuối cùng hắn đi về phủ thành chủ. Tới nơi thì hộ vệ nơi này chỉ lờ mờ cảm giác thần hồn pháp lực của Nhạc Vũ vượt qua thái ất chân tiên một bậc, nên để ba người đi thẳng vào đại điện. Vừa mới bước vào thì đột nhiên cảm giác được hơn 10 đạo thần niệm mạnh yếu hoặc công khai hoặc ngấm ngầm quét tới. Nhạc Vũ điềm nhiên như không có việc gì, nhìn lại thì thấy một vị nữ tử có dung mạo tương tự Ngao Tuệ và Ngao Lâm đang ngồi trên bảo tọa, sắc mặt lạnh như băng xương. Đợi đến lúc ba người đi vào thì thần sắc mới hơi động, nhìn Ngao Tuệ vẻ nghi ngờ, sau một lát biết được lợi hại thu hồi ánh mắt, thủy chung vẫn áp chế nỗi chấn động bên trong, không hề lộ ra vẻ khác thường. Bên trong điện ngoài một vị thái thanh huyền tiên thì trong mấy chục tu sĩ còn lại không thiếu người cho hắn cảm giác thâm trầm như Dương Ất cùng Hỏa Minh chân quân. Ngoài ý muốn là trong đó lại có mấy vị vừa bái kiến, lúc này trông thấy Nhạc Vũ đều lộ vẻ cực kỳ xấu hổ. Trên bàn trước mặt mọi người đều bày các thứ linh chân chuẩn bị giao dịch. Nhạc Vũ nhìn qua, đầu tiên sáng mắt sau đó lại lộ vẻ thất vọng. Những chân vật nơi đây đều không lọt vào mắt hắn, hoặc là do cấp bậc quá thấp hoặc vô dụng với hắn. Bất quá lúc này bày ra đây chắc hẳn cũng không phải là thứ chân quý nhất của mọi người. Nhạc Vũ chọn một chỗ bên phải điện ngồi xuống rồi đem ra 10 viên hóa long đan dùng pháp lực kiềm giữ trước người. Dược hương nồng đậm cuồng liệt bốc lên khiến tất cả ánh mắt trong điện đều nhìn vào. Thậm chí cả nữ tử có dung mạo tương tự Ngao Lâm ngồi trên vị trí chủ tòa cũng nhìn vào vẻ ngưng trọng. Sau một khắc, một đạo hồng quang xuất hiện trong tay Nhạc Vũ. Thanh Viêm Long Lệ Hỏa Kiếm vừa xuất hiện đã khiến mọi người trong điện hít sâu một hơi. Duy chỉ có Ngao Tuệ thần sắc buồn bực, trừng mắt nhìn nữ tử ngồi trên cao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 942, dịch linh đổi bảo. Qua một lát thì trong mắt nữ tử kia ánh lên vẻ kinh ngạc, sát cơ lóe lên nhìn sững vào Nhạc Vũ nói: "Đạo hữu thật to gan, dùng thi cốt long tộc ta luyện kiếm, lại còn dám xuất hiện trước mặt ta, thật xem Ngao Nhược ta không giết được ngươi." Linh thức thần hồn cảm giác như một cự sơn không thể lay động bỗng dưng áp đến, lại bị hồn niệm cường hoành mang theo sát ý bạo ngược áp chế lùi về cơ thể. Nhạc Vũ lờ không thèm để ý, trực tiếp chấn động Viêm Long Lệ Hỏa Kiếm, một đạo long hồn thoáng hiện trên thân kiếm. Đồng thời toàn bộ thân kiếm cũng dấy lên nhiệt diễm rừng rực, ánh mắt mọi người trong phòng càng thêm nóng bỏng. Nữ tử kia thấy thế liền giật mình, đây là thần hồn Ngao Liên. Nhìn kỹ bộ dạng long hồn lẫn long viêm lệ hòa, thần sắc Ngao Nhược lộ vẻ phức tạp, giống như thương cảm lại vừa tiếc hận. Bất quá nàng thu hồi sát ý, hừ lạnh một tiếng nói: "Không biết đạo hữu định dùng kiếm này đổi lấy vật gì?" Nàng vừa nói ra khiến rất nhiều thái ất chân tiên còn lại trong phòng đều nhíu mày. Lúc trước tuy Thanh Viêm Long Lệ Hỏa Kiếm này trong mắt bọn hắn tuy là giá trị vô lượng, nhưng lại lo lắng nếu được nó sẽ dẫn tới sự trả thù của long tộc. Nhưng theo như Ngao Nhược mới nói thì không thể nghi ngờ là nếu được kiếm này tuyệt sẽ không bị long tộc truy cứu. Nhất thời khát vọng trên mặt mọi người càng thêm dày đặc. Nhạc Vũ im lặng không đáp, chỉ thôi động pháp lực trên thân kiếm khiến phù triện bên trong triển hiện thôi động long viêm lệ hỏa đến cực hạn. Đến lúc hắn nhìn thấy thần sắc Ngao Nhược lộ vẻ ngưng trọng mới thu hồi pháp lực, tùy ý để thanh kiếm bay xung quanh mình rồi nói: "Linh bảo bản thân muốn rất nhiều, chỉ cần là kỳ chân linh bảo tương đương với kiếm này đều có thể cân nhắc, để xem chư vị có thể xuất ra thứ bản chân nhân thỏa mãn hay không." Ngao Nhược nghe vậy cau mày suy ngẫm, mọi người còn lại cũng lộ vẻ do dự. Ngao Tuệ tuy sốt ruột nhưng lại không thể hiện ra thân phận thương lượng với Ngao Nhược. Thần thông của Tây Hải Long tộc tuy đồng dạng dùng thủy hệ làm chủ, bất quá cũng có chút biến dị, có thể khống hỏa trường lôi. Thanh kiếm do Nhạc Vũ luyện chế ngoại trừ uy lực quả thực không kém, có thể đạt đến tam phẩm hậu thiên linh bảo trong phi kiếm đỉnh cấp, thì cấu tạo linh trận bên trong cũng có chút đặc dị có thể kích phát đặc tính Long tộc. Nếu như có thể để cho Long tộc đem luyện thành pháp bảo bản mạng thì giá trị càng không như bình thường. Nhạc Vũ vừa rồi biểu hiện ra thứ này không biết nhị di, gì hai của nàng có phát hiện ra hay không. Đang cảm thấy có chút bất đắc dĩ thì trong lòng Ngao Tuệ đột nhiên có sở cảm. Quay đầu lại thì thấy trong một góc của đại điện có một thanh sam tu sĩ sắc mặt tái nhợt đang âm trầm nhìn nàng. Vốn trong đại điện ngoại trừ Ngao Nhược thì phần lớn tu sĩ ít nhiều đều nhìn hai người vẻ ác ý. Tuy nhiên trong đó thì người này biểu hiện rõ nhất, thần sắc dường như chỉ hận không thể dùng ánh mắt chặt Ngao Tuệ Nhạc Vũ thành hai đoạn. Chỉ liếc qua thì Ngao Tuệ đã bật cười, người này chính là vị Thái Ất Chân Tiên bị nàng dùng phân quan thác ảnh kiếm chém bị thương. Cũng may cho hắn là hai thanh tiên binh trong tay nàng chỉ mới đạt tới tam phẩm. Không như các loại linh bảo nên kiếm ảnh tuy nhiều nhưng lực sát thương chưa đủ, đến cùng vạn kiếm trọng kích cũng chỉ thể đánh người này trọng thương bỏ chạy mà thôi. Không ngờ sau đó người này vẫn còn có thể xuất hiện trong dịch linh thành. Ngao Tuệ nhếch miệng, như quyền đầu mang theo ý khiêu khích trừng mắt ngược lại phía thanh sam tu sĩ. Đến khi người này biến sắc xấu hổ tránh sang bên cạnh mới cười thỏa mãn. Bất quá sau một khắc, trên mặt Ngao Tuệ lại lộ vẻ kinh dị. Chỉ thấy Ngao Nhược lấy từ trong tay áo ra một ngọc niệm đặt ở trước người. Đến khi mở nắp hộp ra thì có hai thanh huyền binh trong suốt thoát ra. Gần như vô hình vô ảnh chạy về bên ngoài cửa điện liền bị Ngao Nhược từ xa hút lấy rồi nói với Nhạc Vũ. Hai vật này chính là một đôi, tên gọi Thư Hùng Thừa Ảnh Kiếm, do một vị đại tiên thượng cổ chế tạo, đạt tới tam phẩm kim hệ, trải qua hơn 7 vạn năm đã thành hậu thiên linh bảo. Cho dù không thể so với vật trong tay ngươi nhưng nếu gom thành một đôi thì có thể. Không biết chân nhân có thỏa mãn. Nhạc Vũ bất giác nheo mắt. Hai thanh tiên binh này quả thực linh kỳ. Nhưng vật mà hắn để ý nhất thì Ngao Nhược lại không đưa ra trao đổi. Tuy nhiên nếu có một bộ hậu thiên linh bảo này thì chiến lực của Ngao Tuệ gần như có thể vượt lên tất cả Thái Ất Chân Tiên trên thế gian một bậc. Lúc thi triển Thái Thanh Huyền Môn Hữu Vô Tướng Kiếm, Ngọc Thanh Xiển Môn Phân Quang Thác Ảnh Kiếm thì ngay cả hắn cũng phải lựa chọn nhượng bộ lui binh. Ánh mắt lập lòe, Nhạc Vũ suy tư một lát rồi khẽ lắc đầu. Hai kiếm này mặc dù tốt nhưng đối với Long tộc thì không thể so với Thanh Viêm Long Lệ Hỏa Kiếm. Nếu Ngao Nhược đạo hữu thật sự muốn trao đổi thì mời xuất thêm vài thứ. Nếu là thượng phẩm ngũ hành tinh hoa thì không còn gì tốt hơn. Những Thái Ất Chân Tiên khi vừa thấy Ngao Nhược xuất ra hai thanh kiếm thì đều lộ vẻ ảm đạm, lúc này nghe vậy đều kinh ngạc. Thanh kiếm trong tay Nhạc Vũ quả thật có tiềm lực vô cùng, qua mấy vạn năm bồi dưỡng sẽ có khả năng tiến lên nhất giai. Bất quá lúc này nếu bàn về giá trị thì nó còn kém xa Thư Hùng Thừa Ảnh Kiếm. Tất cả bất giác vui vẻ, cho là Nhạc Vũ không muốn giao dịch với Tây Hải Long tộc nên nói tránh ra vậy. Nếu thế thì bọn họ còn có cơ hội. Ngao Tuệ ngớ ra, không ngờ Ngao Nhược lại xuất ra hai thanh kiếm này để trao đổi. Bộ phi kiếm này rõ ràng để chuẩn bị cho nàng. Trong lòng tuy hơi tức giận vì Nhạc Vũ nhưng lại không tiện nói tiếp. Trong điện yên lặng một hồi rồi Ngao Nhược đột nhiên lấy ra từ trong tay áo 5 viên đá tròn có màu sắc khác nhau nói: Ngũ hành tinh hoa thì Tây Hải ta quả thật có chút, bất quá tồn lượng không nhiều lắm, vật tầm thường có thể mua được chắc chân nhân cũng không để vào mắt. Chỉ có 5 viên linh châu này hợp thành một bộ miễn cưỡng có thể xem như tứ phẩm tiên thiên linh bảo. Ta gọi nó là ngũ hành uẩn quang thạch, may ra có thể lọt vào mắt đạo hữu. Màu sắc của 5 viên đá tròn này hoặc đen hoặc hồng vừa đối ứng với ngũ hành. Sau khi rời khỏi tay áo Ngao Nhược thì tự tạo thành một vòng tuần hoàn trong không trung. Tương sinh ngũ hành có chút tương tự với ngũ hành phù trận bên ngoài của hắn. 5 viên hợp lại vừa bước vào cánh cửa tiên thiên linh bảo. Hay cho ngũ hành uẩn quang thạch. Bản chân nhân xem ra là không đáp ứng không được. Nhạc Vũ cười ha hả đánh thanh phi kiếm hỏa hồng về phía Ngao Nhược. Ngao Nhược cũng đem ngũ hành uẩn quang thạch lẫn Thư Hùng Thừa Ảnh Kiếm ném cho hắn. Nhạc Vũ không tiếc mà phất tay đem cả hai thứ linh bảo này cho Ngao Tuệ. Trong lòng mắng thầm, xem xa là thiệt thòi với nhà ngoại rồi. Vốn hắn định dùng Viêm Long Lệ Hỏa Kiếm đổi thứ tốt hơn nhưng không biết vì sao Ngao Nhược rốt cuộc xem thấu thân phận hắn. Suy ngẫm chỉ chốc lát, Nhạc Vũ lại lấy tiếp ra 50 viên hóa long đan cực phẩm đặt ở trước người. Viêm long lệ hỏa kiếm mặc dù tốt nhưng đối với long tộc mà nói vẫn không quý giá như hóa long đan. 50 viên cực phẩm coi như tương đương với một thanh tam phẩm hậu thiên tiên binh, thậm chí không thua kém viêm long lệ hỏa kiếm. Cũng không biết Ngao Nhược dùng vật gì để đổi, nếu như lại như thứ vừa rồi thì coi chừng hắn lập tức trở mặt. Thần sắc Ngao Nhược quả nhiên ngưng tụ, trong mắt hiện ra vẻ kinh dị, thân hình đột nhiên thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Nhạc Vũ. Mọi người trong điện cũng động dung nhưng vẻ khát vọng trong mắt lại giảm đi một chút. Dù sao hóa long đan cũng chỉ hữu dụng đối với long tộc, đối với tu sĩ nhân loại thì tuy có thể tinh luyện chút huyết mạch long tộc thì tác dụng không lớn. Ngao Nhược đang định lên tiếng thì một vị đạo nhân ăn mặc quái dị đối diện với Nhạc Vũ đột nhiên đứng lên nói, chân nhân giống như là muốn tìm ngũ hành tinh hoa, vừa khéo ta lại có một chút. Lời còn chưa dứt thì người này đã đem ra 5 bình ngọc đánh về trước người Nhạc Vũ. Bên trong có 5 loại hương thơm khác nhau bay ra thơm ngát. Ngao Tuệ hít hà, trong đầu ngây ngất, mơ màng hướng về miệng bình, đến khi Nhạc Vũ ho nhẹ một tiếng mới bừng tỉnh, lộ vẻ xấu hổ. Cũng không phải trong bình là mê hương, ngược lại đều là nhũ dịch hay linh lộ ngũ hành tinh thuần nhất. Ngao Tuệ tu tập ngũ hành phù trận trong ngoài nên theo bản năng bị hấp dẫn. Thần sắc Ngao Nhược tái nhợt, Tân Độ La, nhất mạch Tây Phương giáo các ngươi vẫn không chịu buông tha tu tập bát bộ thiên long hay sao? Có Tây Hải long tộc ta thì bọn ngươi vĩnh viễn đừng mơ thực hiện. Trong lời nói của nàng lộ ra vài phần sát ý. Bất quá đạo nhân ăn mặc kỳ dị vẫn thản nhiên thi lễ, khẽ cười nói, Ngao đạo hữu nói sai rồi, đây là đại hội khai hải của Tây Hải long tộc các ngươi. Đã giao dịch tự nhiên yêu cầu công bình, đổi hay không đổi còn phải xem ý chân nhân này. Sau khi nói xong thì hắn quay sang hỏi Nhạc Vũ, không biết đạo nhân có thỏa mãn 5 bình ngũ hành tinh hoa này. Hô hấp Ngao Nhược chợt trở nên dồn dập, do dự một thoáng rồi cắn răng lấy ra một vật. Nhìn lại là một giọt thủy dịch được phong ấn trong một khối hổ phách, lam quang mờ mịt chiếu rọi cả căn phòng. Nhạc Vũ nhíu mày rồi lộ vẻ vui mừng, cái này gọi là đi mòn dày sắc không tìm được, tìm được lại không tốn chút công phu. Vật hắn ao ước nhất lần này đang ở trước mặt, có vật này thì không cần nghĩ đến chuyện bản mạng linh thủy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 943, Huyền Minh Linh Lộ từ trong phủ thành chủ Dịch Linh Thành đi ra, trong tay áo Nhạc Vũ đã có nhiều hơn một giọt linh thủy bị phong ấn trong hổ phách lẫn 5 bình ngũ hành linh tinh, đồng thời hắn cũng đã tiêu pha toàn bộ 150 viên hóa long đan. Trước khi rời đi, Nhạc Vũ vẫn có thể cảm giác được thần tình kinh ngạc và giận tái đi của Ngao Nhược. Nhạc Vũ cũng không để ý, hắn có quan hệ với Ngao Tuệ nhưng còn xa mới đến mức hy sinh lợi ích bản thân vì Tây Hải long tộc. Ngược lại để ý chuyện Tây Phương giáo đang tụ tập bát bộ thiên long hộ pháp bộ chúng. Một đường phi độn ra thành đông, Ngao Tuệ không hề để ý đến ánh mắt hâm mộ của rất nhiều tu sĩ, mê mải vuốt ve thưởng lãm cặp thư hùng thừa ảnh kiếm cùng này ngũ hành uẩn quang thạch lấy tứ Ngạo Nhược. Thứ trước có thể phát huy lực sát thương thái thanh huyền môn hữu vô tướng kiếm cùng ngọc thanh xiển môn phân quang thác ảnh kiếm của nàng lên mức tận cùng. Thứ sau ngoại trừ có thể trợ giúp nàng tu hành thì cũng đồng dạng có thể tăng cường uy lực vô sắc thần quang. Nhạc Vũ vốn là không quan tâm nhưng nhìn bộ dạng hí hửng của nàng thì bất giác hơi khó chịu. Tiểu di của phụ mẫu ngươi cũng thật ưu ái, đáng tiếc viêm long lệ hỏa kiếm của ta. Ngao Tuệ cười một tiếng, thu hồi hai hậu thiên linh bảo, phu quân cũng không yên lòng. Thanh kiếm này nếu không để cho long tộc ta sử dụng tất sẽ là lợi khí tàn sát long tộc. Tiểu di ta không mua không được. Về phần nàng làm sao phát giác thân phận hai người chúng ta thì không liên quan đến ta. Ngao Tuệ từ đầu đến cuối chưa nói một câu. Nhạc Vũ hừ lạnh một tiếng, không nói thêm lời nào. Trong linh trận của thanh kiếm quả thật hắn có dở trò. Ngoại trừ có thể được long tộc tế luyện thành linh bảo bản mạng thì còn có thể hấp thu huyết nhục gân cốt long tộc để tăng phẩm chất. Một khi trở thành chủ nhân kiếm này thì tất nhiên sẽ nhiễm máu huyết long tộc. Nguyên hắn luyện chế ra cũng là để tính vơ vét tài sản Tây Hải long tộc, không ngờ cuối cùng lại bị cắn trả. Ngao Nhược cuối cùng xuất ra bộ ngũ hành uẩn quang thạch rõ ràng mang theo vài phần ý chế áp. Dù sao đây cũng là Tây Hải, cách Côn Luân không xa, quả thực hắn không thể để lộ thân phận. Vừa mới chuẩn bị ra khỏi thành thì sau lưng lại có một đạo khí tức quen thuộc phi độn tới. Nhạc Vũ cau mày, trong mắt xẹt qua mấy tia hàn ý, nhưng sau khi thoáng suy ngẫm thì vẫn dừng chân nhìn về phía sau. Chỉ thấy xa xa đúng là vị đạo nhân ăn mặc quái dị tên là Tân Độ La vừa trao đổi với hắn 55 viên. Sau khi tìm đến thì rất thức thời đứng xa chừng vạn mễ, cười nhẹ chắp tay nói, bản nhân Tân Độ La bái kiến ba vị đạo hữu, không biết nên xưng hô ba vị chân nhân như thế nào. Tuy hắn hỏi ba người nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Nhạc Vũ. Ngao Tuệ nhếch miệng chẳng muốn trả lời Bạch Thường càng không muốn nhiều chuyện. Nhạc Vũ lại lộ ra thêm vài phần hứng thú. Bản chân nhân pháp danh Ngọc Dương, đạo tràng tại Nam Chiêm Bộ Châu Trung Nguyên. Tân Độ La đạo hữu, ngươi đuổi theo tìm ta là có việc muốn thương lượng. Nguyên lai là Ngọc Dương chân nhân. Trên mặt Tân Độ La lộ ra vài phần kỳ quái. Cũng không biết vì trước đây chưa từng nghe qua danh tự này hay vì cái gì khác. Nhưng chỉ sau một lát liền khôi phục như thường, lại chắp tay nói, tại hạ đến đây chỉ vì một chuyện, không biết vừa rồi số hóa long đan kia phải chăng là do chính tay đạo hữu luyện chế. Ngao Tuệ nghe vậy không biết nghĩ tới điều gì mà thần sắc khẽ biến, lộ ra ý khẩn trương. Nhạc Vũ nhếch miệng, thế thì làm sao? Tân Độ La lập tức hít sâu một hơi, thần sắc càng lộ vẻ cung kính. Nếu quả như vậy thì bản lĩnh luyện đan của Ngọc Dương đạo hữu thật khiến người ta cảm thán. Cho dù là mấy vị danh gia luyện chế hóa long đan trong hồng hoang cũng còn kém xa. Nhạc Vũ nghe người này thổi phồng thì bắt đầu mất kiên nhẫn, ẩn ước cảm giác bên phủ thành chủ đang có một đạo ý niệm cường hoành phủ tới mang theo ý cảnh cáo lẫn vài phần xáo động. Tân Độ La cũng có cảm giác, liếc ra sau lưng rồi đi vào chính đề. Đạo hữu có thể luyện chế hơn 100 viên tuyệt phẩm hóa long đan, vậy thì tiêu chuẩn luyện đan chắc cũng thuộc về cấp bậc đại sư. Không biết đã nghe qua lục lục chân nguyên đan. Lục lục chân nguyên đan. Nhạc Vũ tỏ vẻ ngạc nhiên. Quả thực hắn đã nghe nói qua lục lục chân nguyên đan. Theo truyền thuyết thì đan dược này cần thu thập 36 loại dược thảo hiếm thấy. Trong đó giá trị thấp nhất cũng là tiên giai tam phẩm. Tác dụng của nó tuy không trực tiếp dùng để cải tạo thân thể và tăng lên pháp lực, nhưng sau khi phục dụng thì dù là thái ất chân tiên thì cường độ nhục thân cũng có thể tăng lên mấy lần. Nếu là người bình thường không có linh căn thì có thể khiến thân thể trở thành linh thể tu chân tuyệt hảo. Tuy nhiên tài liệu để luyện chế nó quá mức khan hiếm, giá trị cũng vượt qua hóa long đan không biết bao nhiêu lần. Cũng không biết vì sao Tân Độ La lại muốn đề cập việc này. Tân Độ La nhìn kỹ thần sắc Nhạc Vũ rồi cười vẻ tự phụ, chắp tay sau lưng nói, xem ra đạo hữu biết vật này. Tân Độ La, ta gần đây tìm được một lô tài liệu, muốn mời ngươi ra tay luyện chế. Nếu có thể thành đan thì dùng một nửa tạ lễ. Nghe nói không phải vì chuyện hóa long đan. Ngao Tuệ thở phào nhẹ nhõm rồi lại chấn động, vì nàng cũng đã từng nghe nói qua tên tuổi của lục lục chân nguyên đan. Nàng biết sự quý giá của vật này đối với tiêu tu cao giai, chỉ cần một viên cũng tương đương với một thanh Viêm Long Lệ Hỏa kiếm. Tài liệu đủ để luyện một lò lục lục chân nguyên đan, đạo hữu quả thật là hào phú. Nhưng ta nghe nói vị chấp trưởng dược sư vương Phật của thế giới Đông Phương Thanh Tịnh Lưu Ly của Tây Phương giáo các ngươi có trình độ gần với mấy vị tông sư luyện đan đạo tổ của địa tiên giới. Vì sao lại phải bỏ gần cầu xa tới tìm bản chân nhân? Thấy thần sắc của Tân Độ La bất giác lộ vẻ xấu hổ, Nhạc Vũ cũng có chút hiểu được nên không hỏi thêm, thoáng suy ngẫm rồi gật đầu, dĩ nhiên Ngọc Dương ta không cách nào cự tuyệt nửa lô nguyên đan. Chỉ mong khi đó sẽ không làm đạo hữu thất vọng mới tốt. Tân Độ La vui mừng, lắc đầu nói, Tân Độ La ta tự vấn còn có chút ánh mắt, với số hóa long đan kia những luyện đan sư tầm thường sao có thể so sánh, chuyện này coi như đã định. Dứt lời, Tân Độ La lại lấy ra một tờ tử kim thiếp dùng pháp lực đẩy đến trước người Nhạc Vũ nói, tại hạ còn phải lo lắng chuyện dược sư Phật Đông Lai khai đàn, đợi đến khi xong chuyên sẽ tới tìm chân nhân luyện đan. Nếu như Ngọc Dương đạo hữu có hứng thú với Tây Phương giáo ta thì cũng có thể đế pháp hội lắng nghe. Nhạc Vũ không đáp, chỉ nhận tờ thiếp. Tân Độ La rất biết làm người, linh trận trong thiếp không tiết lộ hành tung của hắn, chỉ biết ghi lại vị trí sở tại của Tân Độ La để hắn thuận tiện liên hệ. Thành ý quả thật 10 phần, ít nhất hiện giờ không có ý bất lương. Dùng pháp lực phân tích thấy bên trong không có ẩn hỏa gì, Nhạc Vũ ném vào trong tay áo, thi lễ rồi rời đi. Vừa mới đi ra khỏi Dịch Linh Thành, Ngao Tuệ cau mày, sát cơ ẩn hiện nhìn lại sau lưng, ta xem người kia giống như có chút không thành thật, chỉ muốn kéo phe, không ai quản hắn. Nhạc Vũ biết được người Ngao Tuệ nói cũng không phải là Tân Độ La mà là vị thanh bào tu sĩ mấy lần lộ ra sát cơ. Người này giống như xuất thân Liên Thiên Cung, bất quá hắn lại rất ít nghe nói tới tông phái này, dường như cũng không có quan hệ gì với hai giáo xiển tiệt. Hắn lại thôi động Hy Hoàng Kính đổi lại tướng mạo của ba người. Nguyên hắn đang do dự muốn tới quan lãm một phen pháp hội của chư Phật Tây Phương giáo, lại thêm bị nửa lô lục lục chân nguyên đan hấp dẫn nên không còn tâm tư trở về Thiên Thủy Quốc. Quyết định như vậy, hắn tìm một chỗ trú thân tạm thời ngoài Dịch Linh Thành chừng 800 vạn dặm. Sau khi bố trí xong linh trận phòng hộ, Nhạc Vũ liền đem Diễn Thiên Châu cùng Âm Dương Ngũ Luân Vân Tượng bản toàn lực thôi toán. Qua chừng một ngày thì mọi chuyện tương lai của Thiên Thủy Quốc mới dần rõ ràng. Còn thời gian 6 tháng sau, La Linh Tông chắc sẽ làm khó dễ vào ngày đông giá rét. Cũng không biết đến khi đó mình có thể về kịp không. Nghĩ đến kỳ sự mà Tử Vân chân nhân ủy thác, Nhạc Vũ bất giác lắc đầu cười khổ, tính ra thời gian nửa năm coi như đầy đủ, chỉ mong lúc đó đừng xảy ra biến cố gì. Sau một khắc, Nhạc Vũ lấy ra ngọn Tử Tâm Thần Diễm và giọt linh dịch vừa giao dịch được, hắn cầm trong giọt linh dịch bị phong ấn trong tay vẫn cảm giác được ra lực kinh người. Bắc Cực Huyền Minh Linh Lộ, Nhạc Vũ thở sâu một hơi áp chế nỗi kích động. Cũng không biết Tây Hải Long tộc lấy giọt linh dịch này từ loại yêu thú nào. Dùng nó thích hợp hơn bản mạng linh thủy vì nguyên nhân niên đại đã lâu nên phẩm giai hạ xuống vừa với Tử Tâm Thần Diễm. Hắn không chút do dự bóp nát lớp vỏ hộ phách dung hợp hai đoàn linh thủy linh hỏa này vào trong cơ thể. Chỉ một thoáng, Nhạc Vũ cảm thấy pháp lực trong cơ thể chấn động dữ dội. Vô số pháp lực mang theo hai tính chất nóng lạnh khác biệt điên cuồng trùng kích kinh mạch. Hai phù trận thủy hỏa ngưng tụ phù văn với tốc độ cực nhanh, thân thể chia hai nửa băng hỏa. Hắn không lấy làm kinh sợ mà còn lấy làm mừng, dường như còn sợ chưa đủ nên lại lấy ra hai bình ngọc nhỏ vài giọt tinh hoa thủy hỏa vào miệng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 944, thần thông đại tiến. Cảm giác cực hàn cực nhiệt tồn tại trong người Nhạc Vũ qua hơn 10 ngày mới dần tan đi. Một đóa tử diễm và một giọt thủy dịch lam sắc đã bị thần phục trong phù trận thủy hỏa. Sau khi hai luồng linh thủy linh hỏa đã được hoàn toàn luyện hóa thì đại tiên thiên huyền băng ly hỏa chân quyết đã lâu không đề thăng liền tiến vào tầng thứ 17. Ngũ hành phù trận trong ngoài vẫn không ngừng bành trướng. Hai bình ngọc trước người Nhạc Vũ cứ cách quãng thời gian bay ra một giọt linh dịch tinh hoa hay hỏa tùy hút vào trong cơ thể hắn. Thời gian dần qua, lúc phù trận tăng trưởng đến mức tận cùng thì phát ra tiếng nổ mãnh liệt rồi không ngừng co rút khuếch trương, tiếp tục sinh ra phù văn thủy hỏa. Cuối cùng khi phù trận ổn định lại thì trở về độ lớn như trước. Tuy nhiên linh quang của ba phù trận cầu hình khác càng mạnh. Lúc Nhạc Vũ mở mắt ra thì mắt trái như có hỏa diễm còn mắt phải như có một phiến băng lam. Toàn thân tràn đầy mị lực tà dị khiến người khác gần như không thể rời mắt. Lập tức đánh thức Ngao Tuệ đang tế luyện Thư Hùng Thừa Ảnh Kiếm. Nàng kinh ngạc nhìn Nhạc Vũ rồi thần sắc khẽ động, lâm vào mê mẩn. Qua một hồi lâu nàng mới chợt tỉnh lại, trên cặp má lúng đồng tiền thoáng ửng đỏ động lòng người. Thấy Bạch Thường bên cạnh cũng lộ vẻ si mê thì bất giác có chút ghen ghét ho nhẹ một tiếng khiến Bạch Thường bừng tỉnh. Sau đó nàng lại điềm nhiên như không có việc gì, nhắm mắt ngồi xếp bằng tiếp tục dùng hồn niệm cảm giác cấu tạo của Thư Hùng Thừa Ảnh Kiếm. Qua mấy thời thần, quang trạch băng hỏa trong mắt Nhạc Vũ mới dần biến mất. Đây là Đại Tiên Thiên Huyền Băng Ly Hỏa Chân Quyết tầng thứ 18 sao. Một đạo quang tuyến lam hồng sắc đột nhiên từ đầu ngón tay Nhạc Vũ bắn ra xuyên qua hơn trăm vạn dặm dưới đáy biển mới dần tiêu tán. Những nơi nó đi qua,